Nam mô Xin mời đại chúng ngồi trong cái tư thế nào mình cảm thấy thoải mái nhất. Hai vai thả lỏng. Nếu mà được ở nhà mình nên tập mỗi ngày 5 phút cũng được. Giỏi nữa thì 10 phút. Mình ngồi giữ lưng thẳng ở trên một cái gối hay một chiếc ghế cũng được nếu vị nào đau chân. Thì hai cái vai mình thả lỏng ra. Hai bàn tay của mình, tay phải có thể để trên tay trái cũng được, để ở trước lòng bàn chân của mình. Hoặc là mình để hai bàn tay của mình ở trên đùi của mình như thế này. Hai vai thì mình thả lỏng. Đầu thì không có cúi lắm và cũng không có ngước lắm. Thì vừa chừng. Mắt mình nhìn xuống một phần nữa, nên mình nhìn thấy được chóp mũi của mình. Rồi quý vị để ý tới hơi thở. Hơi thở vào, biết đây là hơi thở vào. Hơi thở ra, biết đây là hơi thở ra. Hoặc là mình niệm Phật dùng 4 chữ A-di khi mình thở vô, Đà Phật khi mình thở ra. Và mỗi ngày mình dành 5 cho tới 10 phút mình ngồi như vậy để tịnh cái tâm, an cái thân. Mà ở trong nhà Phật thì hay gọi là ngồi thiền. Nhưng mà thật sự thì ngồi thiền có nghĩa là chúng ta ngồi để tịnh tâm của mình. Bởi vì hàng ngày cái tâm mình nó lăng xăng, nó rong ruổi rất là nhiều chỗ. Bây giờ mình kéo nó lại, mình đưa tâm mình trở về một mối với thân của mình. Như vậy gọi là thiền. Thiền nghĩa là đừng để tâm mình nó chạy nữa, mà đưa tâm mình trở về một mối. Mình làm cái gì, mình biết mình đang làm cái đó thì gọi là thiền. Cho nên là ngồi mỗi ngày 5-10 phút, mình sẽ thấy nó rất là có kết quả. Mình tịnh được cái thân tâm của mình. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức, thành phố Regina, trong cái dịp lễ Vu Lan với nhau. Chiều nay quý vị có khỏe không? Năm nay trời rất đẹp, rất tốt. Mình nhớ mỗi năm thì có khi mưa, khi lạnh. Năm nay trời đẹp, tốt, có khi còn nóng nữa. Nhưng mà thật sự thì tính chung á, thì năm nay hình như mình không có mùa hè nhiều lắm. Phải không? Ở đây có bị lạnh mưa không? Ở trên Edmonton cũng vậy, lạnh, mưa, thành thử ra nói mùa hè chứ không có hè lắm. Và chưa gì hết là mình thấy lá vàng là mùa thu nữa rồi. Ở trên kia là lá hơi hơi vàng vàng rồi, có nhiều chỗ bắt đầu rụng lá rồi. Thành thử ra thời gian rất là mau. Và nếu mình không, mình thấy những chiếc lá vàng rụng rơi như vậy, thì mình thấy được cái sự đi nhanh của thời gian. Và cái sự cằn cỗi già nua của kiếp người. Cho mình gấp rút làm những cái gì mà chúng ta cần phải làm. Ở trong đạo Phật á, mình hay dùng cái danh từ Bồ Tát. Và mình thấy nhiều khi cái chữ Bồ Tát đó mình nói rất là nhiều, nhưng mà đôi khi mình chưa có nắm rõ được Bồ Tát nghĩa là sao. Thí dụ mình thấy một cái người nào làm việc tốt, chúng ta có thể gọi đó là Bồ Tát. Người nào mà cái tâm của họ rất là rộng mở, chúng ta có thể gọi là Bồ Tát. Một việc làm của người đó làm mà không bao giờ cầu mong cái người khác phải nghĩ đến báo đáp cho mình. Chỉ vì thấy cái sự lợi ích cho người mà mình lăn xả, mình hy sinh, chúng ta gọi đó là Bồ Tát. Nhưng mà cái vị đó đó còn ở trong cái cõi đời, cõi người của ta, vẫn còn mang cái thân tinh cha huyết mẹ do bốn chất đất nước gió lửa nó hợp thành, thì chúng ta thường gọi vị đó là nhục thân sinh tử. Bồ Tát mà Bồ Tát nhục thân sinh tử. Nhục thân là gì? Là cái thân mà thịt mà chúng ta đang mang đây là nhục thân. Cho nên một vị Bồ Tát á, mà còn đang mang cái thân của con người lăn xả vào cõi đời, làm cái hạnh của Bồ Tát, thì chúng ta gọi vị đó là nhục thân sinh tử Bồ Tát. Mang một cái thân sinh tử bằng xương bằng thịt, nhưng mà ở nơi người đó chan chứa một cái hạnh đức của Bồ Tát. Còn đối với Phật á, thì Phật cũng mang cái thân như vậy, mà chúng ta gọi là sinh thân. Sinh thân là sao? Là các ngài tùy theo cái nguyện mà các ngài thọ sanh cái thân, tùy theo cái nơi chốn mà các ngài ở. Mình nói ví dụ như bây giờ cõi người, ngài muốn lăn vào cõi người, xạ đi vào cõi người thì phải thọ thân người, cho nên phải mang cái sinh thân của cõi người. Còn nếu mà thí dụ muốn làm thú thì thí dụ như muốn làm con cọp thì mang thân con cọp, nhưng mà để giáo hóa những con cọp với nhau thì gọi là sinh thân. Tất cả những cái vì sao? Vì cái hạnh nguyện của các ngài đi đến. Pháp Hòa nói ví dụ như mình đôi khi mình chơi với các con á, các cháu của mình á, đôi khi mình khom xuống mình làm một đứa con nít giống như nó vậy để mình chơi với nó. Đôi khi mình sống ở trong một cái mình sống trong một cái xã hội này, mình hay phải ứng thân làm bạn của con. Có khi mình làm anh của một đứa con, làm chị của đứa con để mình có thể chơi và nói chuyện được với nó. Thì cái chữ Bồ Tát á, là mình nói tắt thôi. Tiếng Phạn á, là Maha Bodhisattva, mà người xưa người ta đã âm cái chữ này là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Nguyên lấy cái âm đó, Maha Bodhisattva, Bodhisattva, thì người ta âm là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Và dịch nghĩa, người Trung Hoa dịch cái chữ đó là Đại Đạo Tâm Chúng Sanh. Đại Đạo Tâm Chúng Sanh á, có nghĩa là một chúng sanh mà có tấm lòng rộng lớn, muốn khai mở cho tất cả người khác. Mà chúng ta, đó là nói đủ ha, là Maha Bồ Đề Chất Đế Tát Đỏa. Rồi nói ngắn một chút nữa là Bồ Đề Tát Đỏa. Nói gọn nữa là gì? Bồ Tát. Chứ cái chữ Bồ Tát là mình nói gọn lắm đó. Nói cho nó ngắn gọn là Bồ Tát. Nhưng mà cái chữ nguyên của nó là Bồ Đề Tát Đỏa, tại dịch là Đại Đạo Tâm Chúng Sanh. Có khi á, người ta dịch chữ Bồ Tát á, là khai sĩ. Chữ Bồ Tát nó có nhiều cách dịch nha. Lâu nay mình nghe nó Bồ Tát, mà mình không hiểu Bồ Tát là sao. Thì cái chữ Bồ Tát á, là gốc tiếng Ấn Độ. Nhưng mà bởi vì sao mà không dịch cái chữ đó ra đi? Bởi vì nó nhiều nghĩa. Nghĩa nào cũng mang cái tính chất của Bồ Tát, cho nên phải để im. Pháp Hoài nhắc đại chúng là có 5 điều không thể dịch. Cái gì mà nghe nó có một cái tính cách linh thiêng cũng không có dịch. Nhiều nghĩa cũng không dịch. Mật ý cũng không dịch. Ở cái chỗ, ở cõi đất, cõi của ta không có cũng không dịch. Cõi của ta là cõi Việt, Ấn Độ, xin lỗi, Việt Nam với lại Trung Hoa. không có dịch. Thí dụ như là chữ Bồ Tát đó là một nè, chữ Bát Nhã là hai nè, chữ Nam Mô là ba nè, chữ chữ Phật nè, Buddha nè, mấy cái chữ đó dịch thì nhiều nghĩa, mà bởi vì nó những đủ hết những cái chữ này thì mới nói lên được trọn vẹn cái chữ của cái nghĩa đó, cái chữ đó, cho nên không thể dịch một chữ được. Thì Bồ Tát cũng vậy. Có nhiều khi người ta giỡn, người ta đùa với cái chữ Bồ Tát. Nhưng ở đây mình phải học cái chữ Bồ Tát. Chữ Bồ Tát có chỗ dịch là khai sĩ, có chỗ dịch là thỉ sĩ, có chỗ dịch là cao sĩ, có khi dịch là đại sĩ. Khai sĩ, thỉ sĩ, cao sĩ, đại sĩ. Khai sĩ là gì? Khai sĩ có nghĩa là người khai mở con đường chân chánh để hướng dẫn chúng sanh, khai mở cho chúng sanh thấy được cái con đường để họ đi cho đúng, người đó gọi là khai sĩ. Chẳng hạn như mình làm cha làm mẹ, hay làm ông làm bà, hay làm thầy, đứa con mình, đứa đệ tử mình nó không hiểu, từ nhỏ tới lớn mình, nó lớn lên mình chỉ dẫn cho nó con đường cho nó đi, tỏ rõ con đường cho nó, thì mình cũng đang đóng cái vai khai sĩ. Mình khai mở cho con mình, cho những người thân của ta có một con đường đi. Có nhiều người á cảm nhận Phật pháp mà khóc, và tại vì lâu nay sống mà không có đường đi. Đường này là con đường tâm linh, con đường gọi là chuyển hóa những cái đùa buồn khổ của ta. Sống trong đời khổ quá nhưng mà không ai khai mở cho mình hết. May quá một ngày kia có người tới khai mở cho mình. Người đó gọi là, cái người nào khai mở cho mình thì người đó gọi là khai sĩ. Mà khai sĩ như vậy gọi là Bồ Tát. Cho nên mình kiểm lại, mình kiểm lại coi trong cuộc sống của ta, ta đã từng làm khai sĩ chưa? Rồi có khi dịch là thỉ sĩ. Chữ thỉ nghĩa là gì? Thỉ có nghĩa là ban đầu. Thí dụ như bài sám mình tụng nè: đệ tử chúng con từ vô thỉ, nghĩa là từ xưa đến nay đó, nghĩa là ngay cái thuở ban đầu đó, gây bao tội ác bởi lầm mê, thí dụ vậy đó. Vãng tích sở tạo chứ ác nghiệp, giai do vô thỉ tham sân si. Thì chữ thỉ là ban đầu. Thỉ sĩ là gì? Là ý nói Bồ Tát từ lúc mới phát tâm, từ thuở ban đầu mới phát tâm cho đến về sau không có thay đổi, tinh cần tu tập để cứu độ chúng sinh. Còn mình bây giờ mình cũng làm thỉ vậy, nhưng mà chưa thật sự là thỉ sĩ. Có nghĩa là mình làm nhưng mà buồn là mình có thể bỏ, giận là mình có thể bỏ, tự ái là mình có thể bỏ, cho nên mình không được làm thỉ sĩ. Có khi mình cũng khai sĩ vậy, nhưng mà khai nửa chừng cái mình nói tôi thôi giờ tôi nghỉ, ai muốn làm gì làm. Thành thử ra mình không có, mình đi chưa trọn cái con đường Bồ Tát ở cái chỗ đó, cho các ngài khác với mình. Cho mà học cái này để làm cái gì? Học để biết, học để mình nương theo, mình theo cái dấu chân của các ngài. Khai sĩ, thỉ sĩ. Thỉ sĩ là từ thuở ban đầu cho đến lúc về sau không có thay đổi. Cho nên người Trung Hoa người ta định nghĩa người quân tử cũng vậy nghe. Người ta định nghĩa chữ quân tử có ba điều. Thứ nhất, phú quý bất năng dâm, giàu có cũng không có sanh tật, bần cùng bất năng di, nghèo cùng nghèo đói không thay lòng, uy vũ bất năng khuất, bị người ta uy hiếp cũng không có thay đổi. Đủ ba điều kiện đó mới được gọi là quân tử. Còn mình bây giờ hãy có tiền chút bắt đầu xài phí, thí dụ vậy đó, xài hoang. Vậy bây giờ trở lại, người thỉ sĩ Bồ Tát là vậy. Phát cái tâm từ thuở ban đầu cho đến về sau không có thay đổi. Pháp Hòa có từng gặp những người Phật tử tại gia tu rất là giỏi, mà phải nói mình đi xuất gia chứ nhiều khi mình muốn chắp tay mình xá các vị đó, cái hạnh tu rất đặc biệt. Bao nhiêu những cái chướng duyên ở nơi cái vị đó làm việc Phật sự, nhưng không bao giờ thay lòng. Buồn phiền gì đó chút xíu vậy thôi, nói rồi thôi, nhưng mà cũng không bao giờ thay đổi. Hay như vậy. Khai sĩ, thỉ sĩ. Thứ ba gọi là gì? Cao sĩ. Cao sĩ là gì? Là Bồ Tát phát cái tâm cao thượng. Trên thì cầu giáo pháp của Phật, dưới độ cho người. Cho quý vị nhớ mình tụng cái bài kinh mà mỗi cái bài kệ mà mỗi khi tụng kinh á, lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn. Trì tụng kinh Địa Di Địa Đà ví dụ vậy. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Phát cái tâm như vậy gọi là phát tâm cao sĩ, phát tâm của Bồ Tát. Cái thứ tư á, gọi là đại sĩ. Đại sĩ là gì? Là người có cái nguyện lớn, cái hạnh lớn, lợi mình, lợi người, chứ gọi là đại sĩ. Cho nên thường thường chúng ta hay gọi các vị Bồ Tát là đại sĩ Quan Âm, đại sĩ Địa Tạng, đại sĩ Đại Thế Chí, đại sĩ Địa Tạng Vương, đại sĩ Văn Thù. Đại sĩ là gì? Là người phát cái tâm, cái hạnh rộng lớn. Còn người nào mà có tiền có của, ta kêu đại gia. Phải không? Có tiền có của đó mới đại gia thôi. Tức là sao? Nghĩa là người đó ở trong nhà cao cửa rộng, giàu có, nhưng mà có thể đại gia nhưng mà không phải là đại sĩ. Phải không? Thành thử cái người mà phát cái tâm rộng lớn, mà trong khi phát cái tâm đó có cái hạnh, cái nguyện ở trong đó. Ở đây mình có hai Phật tử, một người là Hải Hạnh, một người Hải Nguyện. Hải là biển, phải không? Mà biển cả đó, cái hạnh lớn như biển, cái nguyện lớn như biển. Hạnh là việc làm, nguyện là lời hứa. Nguyện á, có nghĩa là mình, cái nguyện mình nó rộng lớn như biển, mà nhờ rộng lớn như biển cho nên mình làm cũng rộng lớn như biển. Chào quý vị mà quy y ở đây là chữ Hải hết, Hải Đức mà. Hải Đức là có cái đức lớn như biển. Rồi bây giờ tất cả những cái, ví dụ như giờ có một vị tên là Hải Độ. Hải Độ có nghĩa là nguyện độ, cái nguyện mà độ khắp mọi người đó, lớn rộng như biển, sâu thẳm rộng lớn như biển, mênh mông như biển. Quý vị thấy không, trong nhà Phật dùng chữ Hải nhiều. Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Rồi Bồ Tát mà đông đủ quá, không biết làm sao mà nói đây là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Cho nên thanh tịnh đại hải chúng không phải là tên của một vị Bồ Tát nào hết á, mà chúng Bồ Tát đông đủ như biển thì gọi là đại hải chúng. Rồi ví dụ như giờ đại chúng đông đủ lo tu tập, ta kêu đức chúng như hải. Cái đức của đại chúng nó rộng lớn như biển. Đó, bây giờ mình ở đây nè. Mình ở đây mà hòa thuận trên dưới đồng lòng, cái đức mình nó sanh. Cho quý vị thấy không? Lễ lộc Phật tử các nơi cũng về, dù không đông hàng ngàn nhưng mà coi đối với mình ở đây vậy là đông, phải không? Như hôm nay buổi trưa vậy là đông, chùa cũng sung túc đầy đủ. Do đâu? Do cái đức của chúng. Mỗi người một chút, đức chúng như hải. Ở trên cái hội Liên Trì, các vị Bồ Tát đông đảo lắm, cho nên là Liên Trì Hải Hội. Liên Trì Hải Hội là cái hội đó đó, người ta quy tụ các bạn, nghĩa là sanh từ hoa sen, đông đảo như là ở trong cái ao đó, như là một cái biển, biển sen hải hội, liên trì hải hội. Có một vị sư bà mẹ mất, sư bà cũng tự tại và làm bài thơ tiễn mẹ. Mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Ý sư bà muốn nói là mẹ đi thì đi đi, rồi vài năm nữa con cũng đi, phải không? Mẹ đi, mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Cho nên ở trong chùa, trong các cái bài kinh mà chúng ta tụng, cái gì mà đông đảo mình đưa ra đầy đủ một lô tên của chư vị Bồ Tát, nhưng mà cuối cùng đông quá, mình phải có một câu cho tóm gọn. Cho nên mình niệm, phải không? Cho nên nè, A Di Đà niệm xong rồi, Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng, phải không? Rồi bây giờ á, niệm mà tứ thánh đó là Di Đà nè, Quan Âm nè, Thế Chí, Địa Tạng là tứ thánh. Rồi cuối cùng á, bây giờ làm sao niệm cho hết các vị đây? Cho mình cuối cùng mình niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chúng con kính lại là Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Các vị Bồ Tát thanh tịnh đông như biển. Cái câu mà chúng ta niệm vậy đó. Cho nên thanh tịnh đại hải chúng không phải là tên của một vị nào hết á, mà để nói lên cái chúng Bồ Tát quy tụ đông đảo như biển lớn. Vậy thì cái chữ đại sĩ á, là để chúng ta gọi cho tất cả chư vị có cái hạnh, cái nguyện lớn. Như vậy thì một vị Bồ Tát quý vị thấy có đầy đủ: khai sĩ, thỉ sĩ, cao sĩ, đại sĩ. Đủ bốn cái sĩ kêu Bồ Tát. Bởi vì phải có cái tâm rộng lớn, phải phát cái tâm không lui sụt, là từ thọ như thọ ban đầu, phải không? Thường thường người ta nói những cái tình yêu giống như ban đầu vậy. Lúc đầu thì đủ thứ, những cái đẹp hết á, từ từ sao nó nhạt nhạt dần, giống như để ngoài, để cái gì ngoài nắng thời gian rồi cái nó nhạt màu vậy đó, không? Cho nên là khai sĩ, thỉ sĩ, cao sĩ, đại sĩ, chúng ta phải đầy đủ bốn tiêu chuẩn thì gọi là Bồ Tát. Chúng ta làm được hết á, nhưng mà bởi vì chúng ta còn sống trong phàm tình, sự tu của chúng ta nó chưa dày, vì vậy mà đôi khi chúng ta có lui sụt, chúng ta có nản lòng, chúng ta có thối chí, và đôi khi á, vì buồn giận với nhau mà bỏ cũng có, phiền não mà bỏ cũng có. Cho nên mình học cái này để rồi tự nhắc mình. Tại sao trong nhà Phật á, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Bồ Tát, phải không? Bữa tụng nào mình cũng có đảnh lễ hết á. Trước khi tụng là phải đảnh lễ rồi nè. Chí tâm đảnh lễ đó, tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai, Phật Pháp Tăng thường trụ Tam Bảo, đảnh lễ Tam Bảo. Trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, gọi là mười phương ba đời Tam Bảo. Xong rồi bắt đầu mình đảnh lễ một số các vị. Thứ nhất là hiện tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Đại Hạnh. Nhờ lấy cái, có cái người có, mình nhờ nương vào cái đại trí của Đức Văn Thù, đại hạnh của Đức Phổ Hiền, để chúng ta làm một vị hộ pháp. Cho nên đại trí Văn Thù, đại hạnh Phổ Hiền, rồi mới tới hộ pháp chư tôn Bồ Tát. Đó. Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Rồi cuối cùng Đức Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, Đức Địa Tạng và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. Đảnh lễ để làm gì? Để nương oai thần của Phật, của Bồ Tát, để chúng ta sắp sửa nhập vào biển cả của Đại Bi. Cho nên tụng bữa nào có Đại Bi hội thượng Phật Bồ Tát. Tại sao vậy? Mà trước khi đảnh lễ mình phải làm gì? Mình phải tán dương ca ngợi, cho nên phải đọc cái bài tán Phật Đấng Pháp Vương Vô Thượng hay cái gì vậy đó. Xong rồi bắt đầu đảnh lễ, xong rồi phải gì? À, tán thán gì? Tán thán xong đảnh lễ. Tán thán xong đảnh lễ. Cho nên mình bây giờ cũng vậy đó. Ở thế gian ta, thế gian á, thì người ta tán thán xong ta làm gì? Vỗ tay. Người ta ca ngợi xong rồi người ta vỗ tay, ta thế cho cái sự đảnh lễ. Còn trong nhà đạo á, thì tán thán rồi thì đảnh lễ. Tại vì chỉ có đảnh lễ mới nói lên được tận thâm của mình tán thán. Cho nên trong nhà, trong truyền thống ông bà của ta cũng vậy. Chúng ta đến trước bàn thờ tổ tiên cũng vậy, cha mẹ cũng vậy. Đảnh lễ đó là gì? Là ghi ơn, thâm tạ cái ơn đức của tổ tiên. Cho nên chúng ta lạy xuống. Lạy đó là tượng trưng cho sự thâm tạ. Tạ ơn mà tạ một cách triệt để, tạ một cách tận cùng từ trong trái tim của ta. Cho nên mình mới một người mình xuống mình lạy. Rồi mỗi khi ông bà mất cái mình đeo khăn tang trên đầu. Cái tang đó là tượng trưng cho cái ơn nghĩa. Cái ơn nghĩa đó mình để trên đầu. Bây giờ không cách nào nói lên được hết cái ơn nghĩa đó, chỉ có cách thâm tạ. Cho nên đội tang xong lại. Ông bà mình ngày xưa có những cái chế tác như vậy để nói lên những cái ý nghĩa mà chúng ta cần. Có đôi khi cái lòng của mình nó phải có cái biểu tượng, thấy không? Thí dụ như giờ lòng của mình muốn dâng lên cho Phật tất cả những cái tâm thành mình, thì bây giờ phải làm gì? Mình phải biểu tượng qua một nén hương. Cầm một nén hương, cho nên chúng ta biểu tượng một nén hương lòng. Cái hương lòng nó thơm hơn tất cả các thứ hương. Còn cái hương mà chúng ta thắp đây chỉ là hương vật chất thôi. Nhưng mà nhờ cái hương vật chất nó biểu lộ lên tấm lòng. Trong đạo chúng ta hòa hợp được với truyền thống của mỗi đất nước. Truyền thống của mỗi đất nước như thế nào? Chẳng hạn như qua tới Trung Hoa, Việt Nam thì hai đất nước này gần nhau và có những phong tục gần nhau. Khi đạo Phật đến hai đất nước này thì đạo Phật hòa nhập vào hai đất nước này, hòa quyện một cách rất linh hoạt mà không có gì chống trái. Mà chẳng những vậy mà có thể đem đạo Pháp tới gần tới cái dân tộc ở xứ đó. Ở trong kinh U Bà Tát Giới Kinh có một cái phẩm tên là Bồ Tát Giả Danh, Bồ Tát Thật Nghĩa. Có nghĩa mình nói nôm na như bây giờ là gì? Đó là Bồ Tát Giả Danh, Bồ Tát Chánh Hiệu. Chánh hiệu tức là Bồ Tát Thật Nghĩa đó. Có nhiều khi mình thấy cái món hàng đó vậy đó, y chang, nhưng mà đồ giả. Quý vị đi qua Thái Lan á, qua Thái Lan mà đi vô trong chợ mà người ta bán á, trời trời đó, đồ mới không chứ không phải đồ ăn cắp, ăn trộm hay là đồ cũ gì đâu nghe, đồ mới đàng hoàng. Toàn là bóp hiệu không, bóp ở nước ngoài mà quần áo nước ngoài không, nhưng mà thiệt sự ra ảnh giả. Pháp Hòa đâu có biết bóp hiệu gì đâu. Là mấy vị đi chung thì người ta rành. Cái này hiệu VL. Nhưng mà y chang, nó nhìn y hệt vậy đó. Vali họ làm y như là những cái đồ hiệu vậy mà bán rất là rẻ. Thí dụ một cái như vậy có thể có 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 25 đô. Thí dụ vậy mua xài bữa thôi, không có bữa thứ hai đâu. Vậy là thay vì mình đi mua cái thùng giấy mình đựng hàng thôi, đi mua cái vali đó đi, về rồi dục cũng được. Đó. Thì ở đây cũng vậy. Ở trong cái kinh U Bà Tát Giới có một cái chương, có một cái phẩm tên là Bồ Tát Giả Danh. Bồ Tát thật nghĩa. Thì Đức Phật định nghĩa như thế này: thế nào là Bồ Tát giả danh? Thầy Pháp Hòa trước khi mà nói cái chuyện giả danh, thầy Pháp Hòa kể cho quý vị nghe câu chuyện. Thì có cái cô đó, cổ niệm Quan Âm Bồ Tát. Thế cổ mới hỏi một cái Phật vị kia, cũng một bậc trưởng thượng mà: bác ơi bác niệm Đức Quan Âm hoài mà bác có bao giờ chiêm bao thấy Đức Quan Âm xuất hiện chưa? Thì bác này mới nói: ồ, chiêm bao thấy Phật Bà thì chưa, nhưng mà tôi thấy Đức Quan Âm có xuất hiện ở trên một chiếc xe lam. Thì cái cô này cũng ngạc nhiên, cô nói: ủa, Bồ Tát ở đâu xuất hiện giữa ban ngày mà trên chiếc xe cho bác thấy? Thì ông bác ông mới kể, ông nói: cái bữa nọ tôi đi từ ở dưới quê lên, thì trên xe có một cái ông cùi, ông ngồi đó. Thì vì ông cùi ông ngồi đó cho nên là còn hai cái ghế kế bên không ai dám ngồi. Mà vì vậy cho nên cái ông lơ xe đó, ông không có chịu đi, tại vì đi thì mất hai chỗ của ông. Thì ông bực quá đi, ông mới kêu cái ông cùi đi xuống, nói: tại ông đi mà tôi mất hai chỗ. Kêu ông cùi xuống thì cái ông cùi ông không đi. Ông mới nói là: tôi ngồi đây, tôi trả tiền đầy đủ thì ông phải chở. Thì cái ông lơ xe nói: thôi bây giờ ông chịu khó ông đi xuống đi, tôi ông đi xe khác đi, bao nhiêu tiền tôi trả. Thì cái ông này ông mới trả lời, ông nói: tôi cần đi xe chứ tôi không cần tiền. Thì mới nói: ông ngồi ở đây là tôi mất hai chỗ. Thì trong xe đó có một vị tu sĩ chứ cũng còn đang phân vân chưa giải quyết được. Thì hai bên giằng co vậy, thì trong xe đó có một cô gái rất modern đứng dậy mới nói: để tôi giải quyết cho. Thì cái cô gái modern này đứng dậy ngồi sát bên ông cùi, mới nói với ông cùi: bác, để con ngồi gần bác. Thì cô modern này ngồi sát bên. Rồi thì còn dư chỗ phải không, người khác có thể tới ngồi. Rồi cái chiếc ghế của gái modern đó đứng dậy đó, người khác tới ngồi là lấp đầy xe. Thì cái cô gái thì nó kể xong câu chuyện, thì cái ông này mới nói: đó, bác thấy Bồ Tát xuất hiện trong chiếc xa lam. Thì cái cô gái, cái cô hỏi mới nói: trời ơi, thôi đi con, thà là trả tiền thêm chứ con không dám ngồi vậy đâu. Thì cái ông này mới trả lời sao biết không? Đúng rồi, chỉ có Bồ Tát ngồi mới được chứ con ngồi sao được. Có phải không? Thì qua cái câu chuyện đơn giản như vậy, nó rất thật ở trong đời sống hàng ngày. Có nghĩa là chúng ta thường nói tới hạnh Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát, nguyện của Bồ Tát, nói đủ thứ Bồ Tát. Nhưng mà khi lâm trận phải ứng xử thì đôi khi chúng ta không ứng xử như Bồ Tát, mà chúng ta ứng xử như phàm phu. Chẳng hạn như nhiều khi mình sống trong mình làm công quả với nhau, mình làm việc chung, mình công quả với nhau. Và rồi đôi khi mình thấy cái người kia làm sai cái gì là mình có cơ hội để mình giống dạc, mình ra oai, mình la hét, mình muốn phô trương cái lỗi của cái người kia. Đôi khi mình phải nhìn lại, người ta tán dương mình là một người cao thượng, một người tu hành, một người tài giỏi như thế nào không biết, nhưng mà qua một cái hành động đó thôi thì chúng ta có thể chỉ là Bồ Tát giả danh chứ chưa phải là thật nghĩa. Chơi cái chữ giả danh thật nghĩa đây không có ý chê trách, nhà mà Đức Phật chỉ muốn phân định, nói cho rõ để rồi chúng ta cẩn thận coi chừng á, chúng ta là một hành giả. Trong nhà Phật thường dùng danh từ hành giả nha. Hành giả là gì? Giả là người. Hành giả là cái người đang hành trì cái pháp tu. Cho nên Tôn Ngộ Không thường được gọi là tôn hành giả đó. Họ tôn và hay làm cái việc mà được dạy dỗ. Cho nên tất cả chúng ta đều là hành giả. Nhưng mà đôi khi chúng ta thích làm thính giả, học giả hơn là hành giả. Bởi vì mình nghe nhiều, mình học nhiều, nhưng mà mình hành chưa bao nhiêu. Cho nên mình có thể chưa gọi là hành giả. Nhưng mà nếu mình được gọi là hành giả đi nữa thì cũng có thể hành giả ở một cái phương diện nhỏ nhỏ nào thôi. Mà có những cái chúng ta cần ứng xử một hành giả thực chất thì chúng ta làm chưa được. Cho nên Đức Phật nói trong cái phẩm kinh này: Bồ Tát giả danh, Bồ Tát thật nghĩa. Và Đức Phật nói nè: thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát giả danh? Có nhiều người á không thích tu tâm từ bi, vì thân mệnh mình mà giết hại chúng sanh, tham mê sinh tử, thường tạo nghiệp, mong hưởng cảnh vui hữu lậu. Tức là mình nói ví dụ bây giờ mình thấy cái đó cái lợi lớn lắm, nhưng mà mình quên rằng á cái lợi lớn này nó mang lại cái khổ đau cho người khác, và kết quả là chúng ta sẽ lãnh một cái hậu quả lớn. Có nhiều khi mình đi làm một cái affair lớn rất là mau gọn, nhưng mình lấy được một số tiền lớn, nhưng mà cái affair đó có thể nó mang tác hại lớn, nhưng mình đâu có thấy được cái quả. Không có lòng tin lại sinh tâm nghi ngờ, tin đã không có mà thêm cái nghi ngờ thì lại là cái khổ. Mà rõ ràng trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi niềm tin thì không có mà nghi ngờ thì quá lớn. Người sống như vậy thì khổ lắm, là tại vì không có bạn, không có người thân, vì thấy ai mình cũng nghi hết. Tham tiếc giữ gìn thân mạng, không thể nhẫn nhục. Có nhiều khi người ta tuyên bố một câu là tôi không thể nào nhẫn được, hay là nói tôi nhẫn 3 lần, như thế này như thế kia, lời nói cọc cằn buông lung, sinh lòng tự khinh, nghĩ mình không có thể được quả vô thượng bồ đề, đối phiền não sinh lòng khiếp sợ. Đức Phật có nói một cái bài kinh gọi là người chiến sĩ giỏi. Thì về cái phẩm kinh người chiến sĩ đó, Đức Phật đưa nhiều cái ví dụ. Ví dụ như Pháp Hòa nhớ có một đoạn Đức Phật nói như có một người lính sắp sửa lâm trận, nghe người kia nói ở phía bên kia người ta dữ lắm, người ta có dao, người ta có mát, người ta có đủ thứ những cái binh khí. Người lính kia nghe xong bỏ cung, bỏ cây gậy chạy mất. Đức Phật nói mình tu coi chừng cũng giống vậy đó. Sắp sửa vô chùa tu, ta hù mình: trời ơi, chị dám vô chùa đó hả? Ở trong đó người dữ nhiều lắm, người ta làm boss chị đó, trong đó nhiều chằn lắm. Nghe xong nó thôi thôi vậy tôi ở nhà. Đó là coi chừng. Có nhiều khi mình nghe người ta hăm dọa phía kia có nhiều, nhưng mình lại quên một điều. Hồi sáng này mình học cái ý nghĩa ca sa đó, thì ca sa là áo giáp để lâm trận. Lâm trận đây là gì? Không phải cần đánh đá, không cần đánh đập gì hết, mà lâm cái trận để chúng ta đủ sức nhẫn nhục. Nhẫn nhục. Cho nên buông lung sinh lòng tự khinh, đối với phiền não sinh lòng khiếp sợ, không chịu tu phương tiện để tiêu diệt phiền não. Quý vị nhớ đó, phiền não nó vốn không có thiệt, chẳng qua chúng ta chấp trước rồi nó thành phiền não thôi. Mà một khi chúng ta hiểu nó rồi thì tự nhiên phiền não nó thành bồ đề. Cho nên trong nhà Phật hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề. Chữ tức đây là gì? Cũng không có gì xa nó đó. Chẳng hạn như bên này nè, đây là cái chén nước để vô trong cái tủ ngăn đá, hồi đem ra cái nó cũng là nước, nhưng mà chúng ta thêm chữ nữa, đá. Nó đặt lại rồi, nó đông lại kêu nước đá. Có phải không? Cũng là nước, nhưng mà hễ mà gió mà nó thổi lên thành những cái cơn đó đó, chúng ta gọi là gì? Sóng. Nhưng mà khi gió nó bình lặng thì chúng ta gọi là nước. Rồi mà cũng nước đó mà nó lên bình thì chúng ta kêu bọt. Nhưng mà dù bọt, dù sóng, thì thể của nó vẫn là nước. Cái thể nó là nước, tướng nó có khác, tướng nó là tướng bọt, tướng đặc, tướng lỏng gì đó, nhưng mà thể nó vẫn là nước. Thì ở đây cũng vậy. Khi chúng ta chưa hiểu thì chúng ta còn phiền muộn. Một khi hiểu rồi thì nó đâu còn gì vướng bận ở trong lòng nữa. Mà Pháp Hòa hay kể không? Thiên đường hay là địa ngục đó, nó cũng ở ngay cái chỗ đó thôi. Vì vậy mà cái người mà người ta thấy được cái phiền não á, nó là không á, thì người ta biết rằng phiền não nó vốn không thật, cho nên người ta mượn phương tiện. Hồi sáng này á, có hai anh Tây Phương. Anh lên anh mới đặt câu hỏi với Pháp Hòa là, cái câu hỏi của anh là: thưa thầy, người Á Đông á, một số á, hay tu theo cái pháp, phương pháp trì chú, nhưng mà đối với chúng tôi á, đối với riêng tôi thì tôi trì chú không được. Thầy có phương pháp nào thầy chỉ khác cho tôi không? Thì Pháp Hòa mới nói với anh á, trì chú hay ngồi thiền hay niệm Phật chỉ là cái phương tiện thôi. Tùy bệnh mà uống thuốc. Tại vì có người hợp với cái phương thuốc này, có người hợp với phương thuốc khác. Bây giờ anh trì chú không được, anh có thể ngồi thiền quán hơi thở, anh có thể ngồi niệm Phật. Cái cốt là anh định cái tâm. Còn phương tiện mà dùng á thì tùy hỷ, hợp cái phương nào thì dùng cái phương đó. Thở đây cũng vậy, mình phải siêng tu phương tiện để diệt phiền não. Bởi vì phiền não nó vốn là do những cái tạp nhạp bên ngoài chúng ta mượn vào thành khối, rồi chúng ta giận hờn, chúng ta phiền trách. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị biết á, theo cái hoàn cảnh đó, và phong tục của địa phương mỗi quốc gia, người Việt Nam ta ở trong chùa đa số là chúng ta để bao thơ trắng, phải không? Để cho ai muốn cúng dường gì đó, ta có thể để tịnh tài vô cái bao thơ, rồi có thể người ta ghi tên người ta trên cái bao thơ người ta cúng dường. Thì mình nghĩ là mình không có nghĩ gì hết đó, bao thơ thì cái nào cũng được, miễn nó sạch sẽ là ok, được. Nhưng mà người Hoa thì phần lớn người ta không thích cái bao thơ trắng, người ta thích cái bao thơ đỏ. Có mấy lần các vị Trung Hoa đến chùa thăm, thì cái phong tục là lúc nào chư Tăng đến chùa thì ít nhiều cũng cúng dường để kết duyên. Cho nên là mình cũng theo cái thường lệ của mình, bỏ bao thơ trắng. Các vị nhận cái bao thơ hơi không thoải mái. Ủa sao đi cúng bao thơ trắng? Rồi cái lát họ đáp lại cho mình cái bao thơ đỏ. Pháp Hòa hiểu ý. Cho nên từ đó về sau, các vị Trung Hoa mà đến chùa thì mình phải để bao thơ đỏ cho người ta dùng, vì người ta thích. Vì cái quan niệm của người ta, màu đỏ là tượng trưng cho cái gì? Sự may mắn, cái hên. Còn người mình á, thì giống như người Tây Phương vậy đó. Không, người Trung Hoa là đám cưới là nếu mà theo xưa là phải mặc nguyên bộ đồ đỏ, tượng trưng cho cái gì đó hơn. Nhưng mà người Tây Phương thì đồ trắng hết trơn. Người mình sau này cũng mặc những cái áo dài trắng hay là áo đầm trắng, ví dụ vậy, tượng trưng cho trong sạch. Thật ra thì đều là phương tiện thôi, chứ có trắng có đỏ gì đâu. Đâu phải mặc đỏ mới hơn. Rồi cái người mà áo đỏ chắc hơn quanh năm, ví dụ vậy đó. Cho nên là cái đó cũng là phương tiện. Rồi mình huân cái đó, mình huân một cái tập tục đó, nó trở thành khối trong người mình. Bữa nào mà làm không đúng ý mình á, thì mình sao? Phiền não. Cho nên tất cả nó vốn dĩ nó bình lặng vô cùng, mà tại mình à, mình coi trọng nó quá, nó thành vấn đề, cái trở thành ra một cái khối phiền não. Cho bây giờ muốn tiêu diệt cái phiền não đó đó, thì mình phải mượn cái phương tiện khác. Cho quý vị nhớ trong này có câu quan trọng: phiền não tại vì mình chấp trước cái đó, nó thành ra nó phiền muộn cho mình thôi. Thì thôi bây giờ biết là phiền não là vốn giả, cho nên phải mượn cái phương tiện để kết liễu nó. Thường sinh lòng bõng sẻn, ganh ghét giận dữ. Đây là Bồ Tát giả danh mà. Vì giả danh cho nên á, bõng sẻn, ganh ghét, giận dữ, gần gũi bạn ác, biến nhát loạn tâm. Cái chữ biến nhát này trong kinh hay nhắc lắm nha. Có nhiều người là họ có 8 lý do để mà biểu lộ cái biến nhát của họ. Chẳng hạn kêu lên nghe tụng kinh nó thôi nóng quá không tụng đâu. Kêu lên tụng kinh thôi lạnh quá không tụng đâu. Kêu đi tụng kinh nó thôi đói quá không tụng đâu. Kêu lên tụng kinh nó no quá không tụng đâu. À, trong kinh đó Đức Phật tụng đọc trong kinh mà thấy Phật hay lắm. Phật tâm lý đủ chuyện ở trên á, mà đọc trong kinh thấy vui lắm. Là Phật nêu ra những cái chuyện gọi là mình có đủ lý do để biểu lộ cái biến nhát của mình. Mà để ý coi, Phật nói đúng. Buồn ngủ quá thôi không tụng đâu. Để ý coi. Thật thử là hôm nào mà lâu lâu cái hoặc khởi cái niệm gì cái mình tức cười mình cái mình nói trời Phật thiệt là hay. Bữa nào mà ăn no quá có nhiều khi cũng cố tình ăn no để có cớ để khỏi tụng. Cho nên mình mới thấy nè. Đấy á, nóng quá không làm, lạnh quá không làm, đói quá không làm, no quá không làm, buồn ngủ quá không làm, sớm quá không làm, khuya quá không làm, trưa quá không làm. Mình có đủ hết. Để ý là phải không? Bữa nào mà làm gì thôi khuya quá làm gì. Kêu làm gì thôi sáng sớm làm gì. Cho nên rồi mình có đủ lý do. Lạnh quá cũng không làm. Chờ biến nhát. Mà quý vị thấy biến nhát. Mà mỗi một khi á, người ta thường nói giải đãi. Trong nhà Phật người ta hay dùng từ giải đãi. Giải là do cái tâm mình nó mỏi mệt. Đãi là do cái thân mình nó mỏi mệt. Mà thân và tâm mỏi mệt thì nó phối hợp với nhau thành ra giải đãi. Có nhiều khi cái thân mỏi mệt thật, nhưng mà cái tâm không giải đãi thì cái tâm nó thắng. Cái thân thì có mỏi thiệt, nhưng mà cái tâm mình nó muốn làm cái chuyện đó cho nên phải làm, cho nên cái tâm nó thắng cái thân. Hoặc là ngược lại, cái thân nó buồn nó giải đãi thì cái thân nói rằng á, cứ làm đi để nó bỏ đi cái tật hay giải đãi thì nó ra nó ngồi đó. Cho nên giải đãi là vậy đó. Chờ hôm nào mà bữa nào mà mình làm gì cái về nhà nhờ ông xã làm gì nó thôi chiều quá mà làm gì. Dạ, chẳng hạn như có nhiều khi giải đãi kiểu này nữa nha, kêu đi rửa chén. Con cái chén rửa gì? Có cái chén mà rửa chi? À, rồi cái bữa nào mà nhiều quá, cái nhiều quá sao rửa hết. Chờ là mình có đủ hết trơn hết trọi á. Ưa ở trong vô minh, không tin pháp lục độ. Lục độ tức là 6 cái pháp mà Bồ Tát hay hành, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Một trong 6 cái đó nhiều khi mình không theo pháp nào. Chẳng hạn nói cái chuyện bố thí thôi nè. Mình cũng có cái quan niệm. Tại sao phải cho? Mình làm cực khổ quá, tại sao mình phải cho người ta? Rực gì không muốn cho nên có cách khác nói. Mình nó cho riết á, mình sẽ làm hại người kia, làm cho cái người kia biến nhát không chịu đi làm. Thấy không? Rồi có nhiều khi mình sẽ nói á, tôi thà là ăn chứ không cho. Có nhiều khi mình ghét cái người kia, nó thà tôi, mình không có cho đâu, mà mình cũng chẳng dám bỏ đâu, nhưng mình sẽ nói sao? Thà tao bỏ chứ tao không cho. Phải không nè? Chứ nhiều khi mình gì không có muốn cho, nhưng mình nói. Có đôi khi mình cũng cho, mình nói thôi giàu quá cho làm chi. Chẳng hạn như muốn em vô chùa cúng, nó thôi chùa giàu rồi cúng làm chi. Làm sao mình biết chùa giàu? Đó. Nhưng mình đâu có biết là cái mà quy mô mà người ta làm ra đó đó thì nó thành tựu đúng không? Nó thành tựu ở cái mặt đó thôi, nhưng mà bên trong đó, nó cũng nợ nần hay là cái gì đó nó mới tạo được như vậy, chứ đâu phải chuyện bình thường. Cho nên đôi khi á, đừng có nói cái chuyện khác, nội cái chuyện bố thí thôi, ở cái mặt vật chất thôi mình đã không làm được rồi, Đừng có nói chi là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Cho nên cái chữ độ là gì? Khi mình từ ở bên bờ bên này mình vượt qua bên kia là độ, chứ không có gì hết. Ngày xưa mình một bề cứng ngắc, chấp chặt. Ngày nay mình hiểu ra rồi, bao nhiêu cái phiền muộn bây giờ nó trôi dạt hết, thì mình từ ở bên bờ chấp trước bên này, mình qua được bờ bên kia, cái đó là độ chứ gì đâu. Độ là như vậy đó. Độ là từ bên này sang bên kia. Ngày xưa lòng mình chưa hề biết bố thí, ngày nay mình mở được tấm lòng mình biết bố thí, dù chỉ một chút. Cho nên mình nhiều khi mình không có tin cái pháp luật độ. Không tin là gì? Tôi không tin là cho người khác rồi người khác cho lại tôi. Tôi không tin là mình nhịn nhục người ta có lợi. Mình không có tin. Tôi không tin là trì giới là nhẫn nhục. Mình không có tin, tại vì mình thấy rồi. Mình cứ đem cái bình thường. Nè, tôi thấy bây giờ nè, tôi nhịn nó ăn hiếp tôi chứ. Thành thử ra quý vị thấy không? Rõ ràng, nhưng mà mình đâu có thấy được những cái xa xôi hơn nữa. Cho nên người xưa có câu thấy không? Nhẫn nhục thị châu báu, bất nhẫn thị tai ương. Nhẫn nhục quả thật là một châu báu, không nhẫn nhục sẽ có tai ương. Tại vì mình không nhẫn nhục á, đạo cao nhất xích, ma cao nhất trưởng. Mình đối người ta một, ta đối với mình hai. Rồi không lẽ cứ leo thang làm khổ nhau hoài. Mà rồi không lẽ giờ cứ đi làm mệt mỏi rồi về còn phải suy nghĩ bày mưu tính toán làm sao đối với người kia, nó mệt lắm. Phải không? Thành thử thôi, nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, thói nhất bộ hải khoáng thiên không. Một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, lùi một bước là biển rộng trời cao. Không có thua đâu. Nhẫn không có nhục. Mình không nhẫn mới nhục. Bởi vì cứ làm xấu nhau hoài. Không chịu tu phước đức, không chịu quán sanh tử. Không chịu tu phước đức là làm sao? Tu hành để tăng trưởng cái đức cũng không làm. Bố thí làm lành giúp người để tăng trưởng cái phước cũng không làm. Bởi vì sao? Mình không có tin kiếp trước kiếp sau gì hết. Tôi kiếp này à, tôi không có tin gì hết trơn á. Tôi thấy rồi, thấy không? Mấy vị tu hành rồi cũng chết đó. Còn tôi đi chơi cả ngày rồi cũng vậy thôi. Mà tôi nhiều khi tôi thấy mấy người tu hành còn khổ hơn tôi nữa. Phải không? Đó, thấy ông tu dữ dội không mà tới hồi chết cũng bệnh vậy. Nên mình có những cái lý để mình nói. Trời, phước đức cũng không chịu tu. Không có quán sanh tử. Cái người mà có quán sanh tử ít nhiều có cái sự gọi là lùi lại, hay là có khiêm cung, có lễ độ một chút. Thường ưa theo, nghe theo lời ác của người khác. Cái này cũng có thể có. Quý vị thấy trong đời, cái người xúi mình làm lành thì ít. Xúi mình sống buông thùa, sống buông lung nhiều lắm. Những người như vậy gọi là Bồ Tát giả danh. Cho nên cái chữ giả danh nó đâu có cần làm gì đâu. Tại sao là giả danh? Chữ Bồ Tát là gì? Nãy giờ mình nói Bồ Tát là những người có cái tấm lòng rộng mở, lân mẫn đến người và sống một đời sống an vui thanh tịnh. Nhưng mà bởi vì mình không có những cái này, chứ Bồ Tát á, không có cần. Mình thật sự mình cũng chẳng cần mang cái bản, thấy không? Original Organic Bồ Tát, Bio Bồ Tát gì hết trơn á. Bồ Tát hay không á, là tự mình biết. Và người ta thấy cách mình sống, người ta nhận ra mình là Bồ Tát. Mình cũng chẳng cần quảng cáo. Mình cũng không cần quảng cáo mình có phải là Bồ Tát hay không. Thì tự mình quán lại qua những cái điều nói trên. Có nhiều khi mình Bồ Tát là ở ngoài đường không à. Có là sao phải không? Ai réo mình cũng có mặt hết á. Ai muốn giúp cái gì cũng có. Mà ở trong nhà không bao giờ mình đụng vô gì chứ. Có nhiều khi mà người ta trong gia đình hay trách mình, Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ sáng ra ha, là Pháp Hòa chạy qua mấy cái quán người ta làm đồ chay người ta bán, Pháp Hòa phụ phụ sắc củ sắn, phụ bào đu đủ, rồi ôi phụ chiên đậu hũ làm lung tung hết, cái tới giờ ăn cái về nhà ăn. ăn no xong rồi chuyện nhà cái gì cũng bỏ hết, cái chạy qua chỗ khác làm. Buổi trưa đi tới từng nhà hỏi bác, cô có cần ru con không, con ru giùm cho. Tức là đi ru con giùm cho người ta. Hồi nhỏ và thuộc nhiều câu ca dao lắm nha, mấy cái câu mà ru em ru con nít nó ngủ và biết nhiều lắm. Tại vì sao phải không, đi tới nghe người ta ru xong rồi học, học để ru giùm. Mỗi lần về nhà cái mẹ Phá Hoài nói, mày thằng con khôn nhà giải chợ. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới chọc chú Hải, ông chú á nha, thợ mộc mà không có dao ăn trầu, đi tới bàn nhà nào có tủ có bàn ông tới ông rờ chứ, mà tới giờ cái nhà chưa có cái tủ thờ. Đó là chọc chơi vậy thôi. Như vậy mà nói là nhiều khi á, cái là cái tật của mình là vậy. Tại vì sao mình nghĩ mình biết làm thôi, mình làm lúc nào cũng được, còn người ta cần mình tới mình ứng trước, cũng là một dạng Bồ Tát đó, phải không? Tại lo cho người mới lo cho mình sao, lợi người trước lợi mình sao. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa cũng bị trách, Pháp Hòa cũng bị trách là quý Phật tử ở địa phương ở chùa nó tối ngày thầy cứ đi hoài. Có nhiều bác còn hâm nữa, thầy đi hoài tụi con đi theo. Đi theo có nghĩa là không phải xách giỏ đi theo, mà có nghĩa là sao, cúp cua họ không tới phụ nữa. Vì mình cứ ý y, thôi mình bây giờ việc đâu vào đó quý vị cứ lo. Đôi khi mình phải nói, mình đi cũng đâu có chơi, phải không? Đi cũng phải làm việc vậy. Chẳng hạn như ngày hôm qua quý vị thấy không, nếu mà ngày hôm qua tới đúng giờ thì không có chuyện gì để nói, mà đôi khi bất trắc chuyện xảy ra cái tự nhiên mình ngồi ngoài phi trường chơi vậy 10 tiếng. Thấy không? Hơn một người đi làm, người ta đi làm 8 tiếng. Mình la cà ở ngoài kia cũng 10 tiếng. Có bữa năm rồi tháng 11 thay Pháp Hoàng nhớ tháng 11 năm rồi mà đi Mỹ vậy, 10 16 tiếng đồng hồ. Chờ đợi không ngoài phi trường là 10 tiếng. 6 tiếng máy bay nữa là 16 tiếng mới về tới chùa đó. Ví dụ vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói, cái khi mà chúng ta học cái này, đừng có nghĩ là Đức Phật đang chỉ trích mình hay không phải. Đức Phật chỉ khẳng định cho mình biết, để mình tự mình nhận ra có đôi khi những cái khuyết của mình mà mình không có thấy. Thì đây là những cái khuyết mà Đức Phật nói. Chữ giả với thật này không có ý phân biệt người này hay người kia giỏi, không phải. Nhưng mà để cho mình biết rằng coi chừng chúng ta bị cái đó nó lừa. Cho đôi khi dụ như mình nghe người ta khen mình tính 9 tầng mây cũng cẩn thận, đôi khi nó không phải vậy. Nhưng mà vì cái sự khách sáo trong đời ta phải nói vậy. Bây giờ Đức Phật nói, lại nữa, chúng sanh phát tâm mong cầu quả vị vô thượng bồ đề, nghe nói phải siêng năng tu tập gian khổ, trải qua vô lượng kiếp sau đó mới được, nghe rồi sinh lòng hối tiếc. Chẳng hạn như mình đi vô, mình nghe, mình có những vị người ta nói khuyên mình đi tu tập á. Ta nói đi vô đi, dễ lắm, có ngày mà. Có vị cũng lên thú thiệt vậy đó, nói trời ơi con bị bạn con dụ. Cái khóa vừa rồi nè, có vị đó, bạn con rủ con đi tu xuất gia gieo duyên 10 ngày, con nói 10 ngày dài quá. Y nói không sao đâu, dễ lắm, vô chơi chơi cái từ sáng tới chiều cái hết à. Tới hồi con thấy thầy dán cái chương trình từ 5 giờ sáng tới 10 tối con muốn xỉu vậy đó. Từ 5 giờ sáng qua tới 10 giờ đêm, thầy con thấy thầy dán cái chương trình con hỡi ơi luôn. Đã vậy rồi có một cái bản 11 cái nội quy nữa chứ, điện thoại không cho xài cái gì đó. Nhưng mà khi đi vào rồi, khi mà quen rồi mới thấy cái đời sống đó bắt đầu nó an lạc. Tại sao mà phải liên tục vậy? Nó có hai ý. Thứ nhất là bởi vì mình sống la cà theo thế gian hàng ngày đó, nó quen rồi. Cho nên 10 ngày ở trong này nó hiếm lắm, cho nên phải hạ thủ công phu. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai, cái ý thứ hai là sao? Là bởi vì chúng ta mà rảnh rỗi là chúng ta bắt đầu sanh tật. Cho nên cái thời khóa liên tục để làm gì? Để chúng ta không còn thời giờ để bắt đầu sanh những cái tật đó ra. Thí dụ thôi, mà mình có cái tật hẻ rảnh cái sáp vô nói chuyện. Chuyện trời đất, chuyện gió trăng gì tùm lum chuyện hết. Cho nên các ngài không cho mình có thời giờ. Liên tục để làm chi? Về tối hết xí quách đi ngủ. Khỏi nói. Nó có cái ý đó. Cho quý vị biết hồi xưa có nhiều vị người ta vô một cái thất người ta tu, không có giờ hở. Pháp Hòa có đến những cái đạo tràng không có giờ hở. 3 giờ sáng thức nha. 3 giờ sáng đánh kiện thức xong rồi, đúng 3 giờ 50 là phải có mặt ngay cửa. Tập hợp hết như nguyên cái building đó, ví dụ như chia ra từng khu vực vậy đó. Thì nguyên khu vực đó đúng 3 giờ 50 là tất cả phải ra đáp y đứng ngay đó. Rồi là bắt đầu một cái bon, một cái là niệm Phật từ ở cái building này qua thẳng qua chánh điện. Vô tụng kinh từ 4 giờ sáng cho tới 5 giờ. Tụng xong thời kinh lại Phật tiếng tới 6 giờ. 6 giờ xong rồi đi ra chấp tác tới 8 giờ, không có ăn sáng nha. 8 giờ xong ra làm việc rồi, 8 giờ vô trong chánh điện tụng 2 tiếng đồng hồ kinh. 10 giờ xong rồi bưng chén cơm lên cúng Phật tụng nửa tiếng là 10 rưỡi. Niệm Phật qua trai đường ăn đúng 11 giờ ăn cơm. Ăn được 30 phút, bon đứng dậy, đi ra về phòng nghỉ được 15 phút. Xong rồi kiển đánh nữa, đắp y lên chánh điện, tụng kinh tới chiều. Mà thậm chí 10 giờ đêm rồi vẫn bắt lên chánh điện tụng thêm 9 giờ tối. À 7 giờ tối là bắt đầu nghe giảng. Nghe giảng cho tới 9 giờ, 9 giờ tụng tới 10 giờ, 10 giờ đi về phòng là hết xíu quách ngủ. Nghĩa là không có giờ nghỉ. 10 giờ là bắt đầu là bắt đầu nghỉ. 10 giờ nghỉ là lúc đó mình đừ rồi, không còn sức đâu nữa. Pháp Hòa có vài anh em trẻ đi đang đi tu ở những cái trung tâm, phone về nói chuyện với Pháp Hòa. Rên, trời ơi quá chừng, nhưng mà cũng tốt thôi. Là tại vì không có giờ để mình đem cái tâm mình chạy nhảy đâu nữa hết. Không có còn thì giờ mà nghĩ ngợi chuyện gì hết. An lạc vô cùng. Nó có mệt cái thân, nhưng mà sau đó cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn. Trời, Pháp Hòa biết hồi xưa có những vị hòa thượng cứ bắt làm hoài, làm từ sáng tới chiều. Có một cái tủ kinh nè, mà một tháng không biết dời mấy chục lần nữa. Mai cái ngày bắt dời qua đây, mốt ngày dời qua kia. Các thầy lớn tới bắt, thấy bắt mấy chú thầy trẻ làm hoài. Hỏi nhỏ nó sao hòa thượng kêu mấy thầy dời hoài vậy? Hòa thượng có sao không? Nói là hòa thượng có chuyện gì không? Có sao không mà cứ đổi ý hoài đúng không? Ông nói không phải đâu, tôi nói nhỏ thôi. Tại vì mấy ổng thanh niên còn trẻ đó, không bắt làm việc nó nhiều năng lượng quá, tối nó khó ngủ. Cứ thức hoài nó trằn trọc nói chuyện, làm cho mệt để tối ngủ. Cho một trong những cái cách mà tại sao trong chùa cái đời sống của các thầy nó gian nan cực khổ hơn là tại vì cái tuổi thanh niên cần phải làm việc để nó tiêu hao cái năng lượng. Và trong khi mình ăn chay như vậy cũng là một cái điều tốt để nó giảm đi những cái năng lượng. Vì vậy mà tại sao chúng ta trong cái vấn đề mà ăn á, mình phải cử một số các món, thí dụ như là hành, hẹ, rồi vậy đó. Ta nói cái đó nó rau đúng, nó chỉ là rau, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà trong đó cái chất kích thích nó nhiều thì chúng ta phải giảm nó. Vậy thôi chứ không có gì hết đó. Cho nên á, mình không có sanh lòng hối tiếc. Ví dụ như nghe người ta rủ đi giảng, nghe đi nghe giảng, tới hồi vô mới biết ông thầy em sẽ nói 1 tiếng rưỡi, là mình ngồi đó bắt đầu mình mỏi mệt rồi. Tuy thân hành, tu hành đạo nghiệp mà tâm không chân thật, không biết hổ thẹn, không có lòng thương người, vân vân. Thì ở đây á, tất cả những cái đó, đó Đức Phật định nghĩa là giả danh. Có nghĩa là mình bây giờ nói nôm na là chúng ta nhiều khi mang cái thân của một người tu, mang cái tiếng là mình tu, nhưng mà thiệt sự ra khi đi gần đi sát thì mình không có biểu lộ cái tâm tu. Ý của Đức Phật chỉ có như vậy. Bây giờ là Bồ Tát thiệt nghĩa nè, hay là chánh hiệu đó. Nghe nghĩa lý sâu xa. Tức là chỉ xuyên nghe pháp á, ưa gần bạn lành. Hồi sáng Pháp Hòa mới nghe mấy chú nói tụi con á, tức là trong mấy chú với nhau hồi trước biết nhau thôi mà ít thân, nhờ từ mùa hè năm ngoái mấy anh em có cái dịp gần nhau công quả suốt cả 2 tuần lễ, bắt đầu hiểu nhau nhiều và biết tánh tình với nhau nhiều, cái tự nhiên về đây rồi bắt đầu thân với nhau. Bây giờ đi đâu cũng đi chung, bây giờ nghe nói chiều nào cũng rủ nhau ra bờ hồ đi bộ chung, đi như đoàn biểu tình vậy đó, có bữa đi tới 18-19 người. Nhưng mà không sao, ưa gần bạn lành rủ nhau đi cho nó tiêu mỡ cũng tốt. Hồi trưa hôm qua chọc cô Hải Hạnh, nói quý cô rủ nhau đi xong đi, cái rủ dao vô tiệm ăn pizza. Cô nói trời ơi, mình ăn cho đi cho tiêu mỡ mà thầy còn kêu ăn mấy cái món đó. Mà nói những cái lời không lành. Tại vì mình gần cái người lành á, mình tăng trưởng cái thiện. Mình gần người xấu, mình tăng trưởng cái ác. Chư Tổ quy định, định nghĩa như vậy đó. Thấy không? Người Chư Tổ nói rằng á, là mình mà gần người ác á, thì mình ác tập ác giả. Gần người ác, chữ ác là xấu thôi chứ có gì á. Gần người xấu thì lâu ngày mình sẽ tập tành những cái tánh của người xấu, gọi là ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, là mình sẽ làm lớn lên cái hiểu biết sai lầm của mình, gọi là trưởng ác tri kiến. Một hậu trầm luân, mai sau này mình sẽ bị khổ. Ác tập ác giả, trưởng ác tri kiến, một hậu trầm luân. Còn mình mà gần người tốt á, thì sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Từng khắc mình thanh lọc được cái thấy cái nghe của mình. Sát sát thanh ư nhĩ mục, thời thời văn ư vị văn. Có thể từng giây phút, từng lúc chúng ta sẽ nghe được những điều chưa nghe. Mà quý vị để ý coi, mình mà gần những bạn đạo với nhau, mình nghe những câu chuyện, những cái lời nói mà lâu nay mình không có nghe. Nhờ sáng qua ghé nhà một chú chơi thì chú mới đem tờ giấy ra. Chú nói nè, câu này của thầy nè. Là vì chú nghe kinh, nghe pháp đó, chú thấy câu nào hay chú ghi xuống. Có nhiều Phật tử không biết chúc quý thầy làm sao, nhưng mà nghe quý thầy hướng dẫn trong mấy cái bài pháp đó, ghi xuống. Con xin chúc thầy thân tâm an lạc, hay là pháp thể khinh an, rồi còn ghi chú nữa, khinh nghĩa là nhẹ. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mà nghe kinh pháp, cái tâm tư mình nó mở ra. Tại có những chữ hồi nào giờ mình không có hiểu, nhưng mà giờ nghe pháp cái mình chữ nghĩa đó mình rõ ra. Cho nên á, ưa nghe cái nghĩa lý. Mà người xưa người ta nói thấy không, sáng mà nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Buổi sáng mà nghe đạo lý rồi, chiều chết cũng được. Bởi vì sao? Bởi vì cái đạo lý không phải dễ nghe. Cái đạo lý là nhiều người, người ta không thích nghe, ta nghe xong ta cười á. Trời ơi, giờ này khoa học lên tới cung trăng, còn mấy người còn ngồi đây nói đạo, nói lý. Phải không? Cho nên nghe đạo lý, gần bạn lành, cúng dường sư trưởng, cha mẹ bạn lành. Cúng dường là gì? Cung cấp dưỡng nuôi, tức là luôn luôn mình có những cái gì đó mình làm cho cái vị đó được tốt. Tội nghiệp à, chú ở đây có mấy vị. Chú Nguyên Thạnh là mỗi lần Pháp Hòa tới là một ly nước ấm với lại cái nước táo, apple rồi cranberry vậy đó. Mà thấy là rõ ràng, tại vì cái vị tất cả những Phật tử ai cũng đem hết cái tâm nuôi dưỡng cho một vị thầy. Pháp Hòa hồi chiều qua nói mỗi lần về đây là ăn muốn chết luôn. Nội cái uống không cũng đủ no nữa. Chú Nguyên Thạnh vừa mang ly này, cái cô Ngọc Huệ cũng mang ly gì đó, tắc để chanh gì đó, phải không? Còn mà ghé nhà chú Minh Đức là lúc nào cũng nước lạnh. Bị chú khỏe mà, nửa đêm cũng uống nước đá nữa. Ta mình thấy được cái tấm lòng, đó là gọi là cúng dường. Chữ cúng dường không có nghĩa là phải quỳ lại, không phải. Có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới cái món nấu món ăn, lo ly nước, lúc nào cũng nghĩ tới vị cái vị bạn lành đó. Phật, quý vị để ý coi, nhiều khi ở nhà mình nấu món nào ngon ngon đó, cái mình cũng nghĩ tới cái người bạn đó, mình muốn kêu cái người bạn đó qua ăn. đó là một hình thức cúng dường đó, chứ không phải là phải trịnh trọng rồi chắp tay rồi xá mới kêu cúng dường, không phải. Mà Pháp Hòa thấy cái người Việt mình nó có cái hay đó, là nấu cái gì ngon hay nghĩ tới bạn bè, cuối tuần mà nấu cái gì ngon cái hay kêu réo qua. Còn nếu mà không qua được cái nó thôi tạc ngang đi, tôi múc sẵn cho đem về, thí dụ vậy. Đó là những cái hay. Thì quý vị thấy không, bạn lành mới đối xử với nhau được như vậy. À, hồi xưa vì ở đây hồi đó mình mới qua đó nghe, mình cúng dường nhau phim tàu dữ dữ lắm. Mướn bộ này coi xong cái truyền tay coi cho lẹ, đưa người khác coi, rồi người khác mướn bộ khác, cứ truyền tay nhau mà một bộ 5-7 gia đình coi. À, như bây giờ mình hết rồi, bây giờ mình cúng dường nhau băng pháp thôi. À, nghe bộ băng nào hay kêu vị đó qua nghe, đưa cho người ta nghe. À, chờ ở đây là cô mấy vị lúc nào cũng vậy, tới chiều chủ nhật hay là chiều thứ bảy là súm nhau lại nấu món này món kia đãi nhau. Chúng ta gọi là đãi ngộ. Chúng ta gặp nhau chúng ta nên đãi nhau, mà không phải đãi nhau miếng ăn không. Đãi nhau nụ cười, đãi nhau lời nói, đãi cái này đãi kia. Hồi nãy trước khi ra mình cũng được đãi, cô Dự Tướng đãi mình thành bài hát rồi đó, mà giả bộ còn nói thử âm thanh. Pháp Hòa mới nói bụng nó, trời ơi giờ này phải có ai lên cứ giả bộ thử hoài cái khỏe mình quá. Trong cho chú Minh Thuận lên giả bộ thử âm thanh rồi mà không thấy. À, ưa nghe 12 phần giáo của Như Lai. Quý vị nhớ 12 phần giáo không? Có nghĩa là kinh điển của Phật chia ra 12 thể loại. Cái này Pháp Hòa mình đã học rồi đó. 12 thể loại tức là có những loại Phật nói bằng cái văn trường hàng, có khi Phật nói bằng những cái văn kệ tụng, có khi Phật trùng tuyên cái nghĩa đó. Thí dụ vậy đó, tất cả những kinh điển mà chúng ta tụng mà nhiều cái thể loại đó, cái đó chúng ta gọi là 12 phần. Thập nhị bổ kinh đó, 12 loại. Thí dụ bây giờ á, mình tụng kinh Vu Lan, mà cái bản mà chúng ta thường tụng bây giờ là cái bản dịch tiếng Việt mà theo cái điệu Song Thất Lục Bát, cái đó là một thể loại. Thi kệ, tụng dễ nhớ. Rồi giờ chúng ta tụng cái văn kinh A Di Đà, tôi nghe như thế này một thuở nọ Đức Phật, đó là trường hàng, tức là cái văn nó dài. Thấy không? Rồi có những loại Phật làm cho nó ngắn gọn, 4 câu 4 câu 4 câu, để mình học cho dễ nhớ. Kệ tụng. Thì kinh điển của đạo Phật á, những lời Phật giải nó nhiều thể loại, rồi sau này chư tổ bắt đầu mới phân định ra loại nào để chúng ta nhìn vô đó chúng ta biết a, đây là thể loại gì. Cũng giống như mình học văn chương vậy. À, đây là văn biền ngẫu, đây là văn lục bát, đây là văn thất ngôn tứ tuyệt, đây là thất ngôn bát cú, đây là thể loại của năm chữ. Thí dụ vậy, cho nên thơ mình cũng có nhiều cách. Song thất lục, song thất tức là 2 câu 7. Rồi mà 2 câu cuối là câu 6-8 gọi là song thất lục bát. Còn câu mà 7 chữ mà 20 một bài thơ 7 câu á, mà 4 hàng đó, người ta gọi là nhị thập bát tú, tức là 28 sao. Một bài thơ vậy là kêu là bài thơ 28 sao. Thơ đường đó, thơ đó thơ đường đó. Rồi thì bây giờ đó là mình ưa nghe cái đó, rồi thọ trì, đọc tụng, biên chép, suy tư, nghĩa lý. Mình thọ trì có, mình đọc tụng có, mình biên chép. Nói tới biên chép á, Pháp Hòa có biết một bác Phật tử ở Mỹ, bác năm nay 78 tuổi. Mà mua những cuốn tập ở Dollarama, tức động quyển đó. Thay vì đem quyển kinh đó đi photocopy ra, bác không làm. Bác ngồi bác chép tay. Mà không phải chép một quyển nha, cũng cái bản kinh đó mà chép ra 5-7 quyển, biếu cho bạn bè mỗi người một bộ. Cái khóa tu vừa rồi, bác đem qua cho Pháp Hòa 2 bộ, chính bác chép tay. Một bộ Dược Sư Sám Pháp, một bộ Phổ Môn Phẩm, mà bác làm rất là khoa học. Bác làm một cuốn xong cái bác ghi ở ngoài ha, Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn do thầy Pháp Hòa tụng, tức là bác nghe cuồng CD đó xong bác ngồi bác chép tay lại, bác kẹp một cái CD với một quyển kinh bác chép để biếu cho bạn bè. không copy ra. Chính bác ngồi bác chép tay. Tất cả từ chữ nào Pháp Hòa tụng trong CD bác ngồi bác chép lại hết. Những bài sám, những câu phục nguyện bác ngồi bác chép lại hết. Bác mới đem qua bác tặng cho Pháp Hòa một bộ để kỷ niệm. Bác còn nói một câu, bác viết cho Pháp Hòa cái thư. Thầy, con viết cho thầy bộ này không phải là để muốn khoe với thầy hay là để thầy đi khoe với ai, mà con muốn thầy giữ kỷ niệm của một bà già 78 tuổi. Kỷ niệm thôi. Mà ghi rõ ràng mỗi một cuốn kinh như vậy là bác kẹp một cái CD Pháp Hòa tụng trong đó luôn. Để cho người ta có CD, người ta nghe và người ta theo dõi. Nhưng mà quý vị biết không, cái cách ở trong chùa đó mà biên kinh chép kinh hay lắm. Tại vì nhờ mình biên chép như vậy đó, cho nên mình mau nhớ lắm. Để ý đi, quý vị nhớ hồi Việt Nam mình học thuộc lòng không? Ở Việt Nam mình á, là đi học là đa số là bác học thuộc lòng. Toán á, thì phải học cửu chương. Văn chương là phải mỗi một tuần lễ là phải có một bài học thuộc lòng 4 câu hay 8 câu gì đó. Có phải không? Thì tại sao phải học như vậy? Để nó luyện cho mình cái trí nhớ. Cho nên ở trong chùa tại sao các thầy, các chú tiểu mà nhớ kinh là vậy? Tại vì đó là cái cách luyện ở trong nhà chùa. Dù có máy móc sẵn nhưng cũng không cho dùng. Mà phải dùng cái mình sẵn có. Tức là cái bộ nhớ của mình. Phải học cho thuộc. Mà nhờ thuộc vậy nó nhớ dài. Mà khi mình thuộc rồi á, từ cái thuộc này á, nó giúp cho mình tự nhiên có cái tài ăn nói. Cái tài ăn nói á, nhiều khi không có học, nhưng mà nhờ mình nhớ dai đó. Cho nên mình đem những cái chữ nghĩa mình học, mình đem ra mình nói. Nó luyện cho mình mỗi ngày mỗi hay lên. Cho nên trời ơi, cái ông đó, cái chú đó, chú nói sao mà văn chương bóng bẩy quá. Đâu phải chú. Nhưng mà nhờ chú học cái đó đó, chú ra chú nói lâu ngày cái trở thành cái hay lắm. Cho mình mới thấy được cái thâm ý của người xưa á, thì mình mới thấy rằng cái này có là cái kia có. Một khi trí nhớ có thì cái sự điêu luyện ở cái nói chuyện mình có. Nó hay ở cái chỗ đó. Cho nên quý vị biết không, mình đừng có ỷ vào quyển kinh, mình đừng có ỷ vào cái máy, là tại vì cái đó không phải là cái hay. Pháp Hòa nhớ hồi xưa qua đi học có nhiều thầy cô giáo dứt khoát không cho xài máy tính. Bắt mình phải ngồi lấy giấy ra mà tính. Dù máy tính này ở thời đại mà không cho xài, bởi vì xài như vậy là không có tốt. Không? Biên chép suy tư, vì nhân duyên cầu pháp, không tiếc thân mạng vợ con của cải, tâm ý kiên cố thương xót chúng sanh. Nói lời dịu dàng, lời chào đón, lời chân thật, không nói lời thô ác hoặc đâm thọc. Và nhiều khi mình đi thọ giới, hỏi mình cái gì mình cũng nói được hết á. Từ nay Phật tử không được nói lời thô ác, đâm thọc, giữ được không? Dạ giữ được. Thọ giới mình thọ hay lắm. Hoặc là tụng giới mình nói dạ tháng rồi con có giữ. Nhưng mà tới hồi hỏi ra là cũng mình á. Mình đi lặp lại mà mình cũng thêm chút bột ngọt, bột nấm. Nhiều khi mình quên mình thêm muối hột nữa chứ. Thay vì câu chuyện cho nó ngọt ngào hơn, mình thêm nhầm cái muối hột, mình thêm nhầm ớt khiểm thành thử. Nghe xong cay đắng vô cùng. Không tự khinh mình ha, không có nên khinh mình. Bố thí rộng rãi không hề lưỡng lự. Thường ưa dùi mài lưỡi gươm trí tuệ. Mình có một cái trí tuệ, mình phải dùi mài nó. Mà muốn dùi, muốn mài nó là phải sao? Học rộng nghe nhiều, nghe kinh pháp nhiều, tự nhiên cái trí mình nó sanh. Học tập kinh sách ngoại đạo chỉ vì muốn phá dẹp những cái tà kiến trong mình. Ở giữa đám đông, tâm không khiếp sợ, thường dạy chúng sanh rằng đạo bồ đề dễ được, làm cho người nghe không sinh lòng lo sợ. Kỳ rồi khóa tu có những em nhỏ như dưới này, Regina cũng lên mấy đứa, mười mấy tuổi, ở tu 10 ngày. Mình mới vừa thấy nó, mình nói trời thiệt không vậy con, tu khó lắm nghe con làm được không con? Ăn chay khổ lắm nghe con, là nó lui à. Phải không? Mình nói con yên tâm con làm đi. Bữa nào ăn không được nói thầy nghe. Dụ nó thôi. Không lẽ mình dẫn nó ra ngoài sao? Nhưng mà nó không có nói, là mình biết là quý cô quý bác lo cho nó ăn đàng hoàng. Thì nó làm gì nó có chuyện thèm thuồng bên ngoài. Mà 10 ngày nó ở trong đó vậy là nó gieo duyên rồi, thấy không? Còn mình tới giờ duyên chưa gieo. Mình khuyên con tu đi con, để mẹ ở ngoài mẹ lo cho. Thôi thì cái phẩm kinh cũng còn, nhưng mà đại ý thì chỉ có hai vấn đề. Là Đức Phật muốn nói với chúng ta rằng giả hay thật, không có ai mà có thể phê bình, gọi là bình thẩm mình. Chỉ có tự mình nghiệm lại những điều này, rồi mình thấy mình lâu nay là một Phật tử chánh hiệu hay là mình một Phật tử chỉ có cái tên. Quý vị biết ngay cả chư tỳ kheo, Đức Phật cũng nói có 8 hạng tỳ kheo: danh tự hay là thật nghĩa, vân vân. Ở đây Bồ Tát cũng vậy, mình nghe để mình kiểm lại, chứ không có ý phân biệt. Đừng có vô đây rồi cái nói để tôi coi cái ai thiệt nha, ai giả nha, đó cũng sai nha. Không có. Tự mà cái này là nói cho mình nghe xong mình kiểm, mình coi mình giả hay mình thiệt. Nếu mà giả thì ráng mài cho nó thiệt, còn nó thiệt thì làm cho nó thăng tiến lên, để cho nó đúng cái nghĩa của nó. Ví dụ như chữ Phật tử là con Phật, mà con Phật mà nghĩ xấu, làm xấu, nói xấu thì chưa phải con Phật. Phải con Phật là phải mỗi ngày mỗi giỏi hơn, nói tốt, nghĩ tốt, làm tốt. Cho nên đạo đức của nhà Phật chỉ có 3 điều thôi: không làm điều ác, ráng làm điều lành, giữ tâm trong sạch. Một khi tâm trong sạch thì lời nói việc làm sẽ trong sạch. Cho nên nói dài, nói ngắn, nói xa, nói gần, không qua, nói gọn, đạo đức nhà Phật bao nhiêu? 3 điều thôi: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Người làm nào đủ 3 điều kiện này thì gọi là Phật tử đúng nghĩa. Thôi mình hết giờ, xin dừng ở đây. Dạ thưa chú. Ồ vậy hả? Tưởng đâu sao giống học trò xưa muốn hỏi gì cái đứa. Dạ thôi bây giờ mời đại chúng hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Mùa Vu Lan năm nay, tất cả chúng con thành tâm thiết lễ tưởng niệm noi gương Đức Mục Kiền Liên, nguyện làm con thảo, đem hết tất cả công đức lành mà chúng con tu tập được trong mùa lễ này, hồi hướng cho cha mẹ hiện còn cũng như thân bằng quyến thuộc khỏe mạnh an vui, tâm bồ đề được tăng trưởng, cho pháp giới chúng sanh ai cũng biết hướng về con đường chân thiện mỹ, để làm lành đánh giữ, tạo ra một thế giới hòa bình an lạc. Những người quá vãng đều được siêu sinh tịnh độ. Ngưỡng mong chư Phật chư Bồ Tát, Đức Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Thùy Từ Tác Đại chứng minh. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.